Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, phần 154, chương 154 phiên ngoại thiên trầm không thể tiến vào địa ngục chuyện này ngay từ đầu cũng không có. Khiến cho cái gì chú ý, thậm chí thiên trầm còn tưởng rằng là Tô Ngôn ở cùng hắn đùa giỡn. Cũng không nói toạc, hai người ở trong mộng gặp gỡ cho là tiểu tình thú. Mà Tô Ngôn cũng đã sớm làm tốt hai người thời gian dài phân trụ hai mà chuẩn bị. Một cái là Minh Vương, một cái là Cửu Đồ Sơn Hoàng Thái Tử, nói thật đều phi thường vội, chạy tới chạy lui xác thật phiền toái. Nhưng thật ra trong mộng gặp gỡ càng phương tiện ngắn gọn một chút. Thẳng đến hai người hơn một tháng không có ở trong hiện thực gặp mặt mới biết được ra vấn đề. Minh giới trật tự một lần nữa thành lập ngay từ đầu kia nhất định là phi thường rối ren. Tuy rằng có lục đạo luân hồi tự động xóa tuyển, cũng có Tô Ngôn từ Bình An Kinh mang về tới kia một bộ con dấu trang bị. Nhưng là nàng vẫn là phi thường hoài niệm lúc trước nàng ngồi uống trà xem phán quan bận rộn quá khứ. Nề hà lúc trước cao cấp bên người bí thư hiện giờ chính mình hỗn thành Cửu Đồ Sơn CEO. Chỉ còn nàng như cũ chiến đấu hăng hái ở sinh tử mỏng chi gian. Hoán niệm đều sinh, Tô Ngôn mở ra tốc độ lĩnh vực chiến đấu hăng hái một cái buổi chiều sau quyết định phóng chính mình. Một cái giả. Thuận đường nhìn xem thiên trầm bên kia vội đến thế nào. Kết quả trở lại Cửu Đồ Sơn khắp nơi không có tìm được người. Hỏi một vòng mới biết được thiên trầm đi Ngọc Tảo trước đang ở khai phá Gia Diệp đảo. Tựa hồ bởi vì Gia Diệp trên đảo có rất nhiều cao năng lượng cây ăn quả. Thiên trầm thân tình gia nhập đánh địa bàn lấy bảo đảm lão bà cùng đồ tham ăn muội tử sau khi sinh. Cao năng lượng trái cây không cần chặt đứt. Tô Ngôn đối với thiên trầm như vậy nghĩ nàng tự nhiên là thật cao hứng. Còn là nói thầm một câu, Cửu Đồ Sơn có như vậy nhàn sao? Hắn cư nhiên còn có thời gian chạy tới cấp Ngọc Tảo trước đánh địa bàn. Tô Ngôn mang theo cái này tiểu nghi vấn ngồi trên khô lâu vân tốc độ cao nhất đi trước Già Diệp Đào. Kết quả liền nhìn đến thiên trầm cùng Ngọc Tảo trước ở một chỗ thác nước biên lão thần khắp nơi. Uống trà, mà cách đó không xa đất trống thượng một đám tiểu yêu quái chính khí thế ngất trời mà xây nhà. Đều rửa sạch sạch sẽ sao? Bất quá ngắn ngủn một tháng thời gian, nguyên bản ma thú khắp nơi Già Diệp Đào đã bị rửa sạch như vậy sạch sẽ. Tô Tô Ngôn từ khô lâu vân trên dưới tới đã bị thiên trầm kéo đến bên người. Ngọc Tảo trước phao một ly trà đẩy qua đi. Nghe nói cái này trên đảo có khả năng nhiễu phi thuyền yêu thú có phải hay không thật sự? Là một loại phi trùng, phát ra một loại đặc thù sóng âm có thể quấy nhiễu tự thân cấp bậc dưới sở hữu năng lượng vận. Hành thiên trầm đem chính mình trong tầm tay lột tốt trái cây chuyển qua Tô Ngôn trong tầm tay. Trong miệng giải thích nói, nếu là không có loại này sâu cái này ra Diệp đảo nơi nào còn có thể chờ được đến hiện tại nếu... Là phi thuyền lại đây, những cái đó nhà thám hiểm còn không đều điên rồi, tự thân cấp bậc, Tô Ngôn là biết nơi này yêu thú cũng là có cấp bậc. Chủ yếu liền xem yêu thú đối năng lượng khống chế độ có bao nhiêu. Đẳng cấp cao yêu thú thông thường còn thực thông minh, ân, người nhất định đoán không được loại này sâu là cái gì cấp bậc thiên trầm nói tới đây nhìn thoáng. Qua Ngọc Tảo trước, ngay từ đầu chúng ta đều là lắp bắp kinh hãi, bát cấp. Yêu thú chưa bao giờ có phẩm cấp bắt đầu chia làm mười mấy cái cấp bậc. Cùng năng lượng trái cây giống nhau, bát cấp yêu thú ở bên ngoài đều đã bảo bối. Hy hữu đến không được, ngươi xem thường loại này sao? Nó là đế vương cấp yêu thú, bát cấp hướng lên trên còn có cửu cấp. Đặc cấp, đế vương cấp kia căn bản chính là truyền thuyết, Tô Ngôn, O, Già Diệp Đảo cư nhiên có đế vương cấp yêu thú. Liền hiện tại tới nói đúng năng lượng khống chế lực độ đều có thể cùng yêu tộc Tam Hoàng thất cùng. So sánh, Tô Ngôn liền cảm thấy kỳ quái Ngọc Tảo trước như thế nào liền không có tìm yêu lực tương đối tương. Đối cường Đại Sơn Đồng nhất tộc tới hỗ trợ xây nhà. Mà là toàn bộ dùng bản thổ tiểu yêu quái. Nguyên lai là sợ bị đế vương cấp yêu thú ảnh hưởng a. Yêu thú cùng đại yêu quái giống nhau. Đối với so với chính mình nhỏ yếu, ở nhất định trong phạm vi đều có áp chế lực lượng. Nói như vậy áp chế phạm vi đi xuống 3 cái cấp bậc. Liền lấy ra Diệp Đào tới nói, một cái thất cấp nhà thám hiểm cùng một cái cửu cấp nhà thám hiểm đồng thời bước vào sâu phạm vi. Thất cấp nhà thám hiểm phỏng chừng sẽ không có cái gì đại phản ứng. Nhưng là cửu cấp nhà thám hiểm liền sẽ cảm giác cả người không thích hợp nhi. Trong thân thể năng lượng càng là hỗn loạn không dựa theo chính mình ý thức tới vận chuyển. Như vậy liền rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không bị phát hiện nguyên nhân có hai cái. Gần nhất là bởi vì sâu nhóm cơ bản đều ở đảo trung tâm sinh hoạt. Áp chế phạm vi còn phóng xạ không đến toàn bộ đảo nhỏ. Một cái khác chính là bởi vì ra Diệp Đào đầm lầy khu vực mặt sau ở hai đàn thất cấp đến bát cấp ma thú, mà nói như vậy cùng đẳng cấp ma thú cùng nhà thám hiểm. Ma thú muốn so nhà thám hiểm lợi hại nhiều, cho nên đuổi kịp ra Diệp Đào liền không có cấp bậc thấp. Tự nhiên mà vậy cũng phát hiện không đến hay không có áp chế tồn tại. Bởi vì tất cả mọi người đều giống nhau, chỉ cho rằng là đảo nhỏ vấn đề. Hơn nữa trùng hợp chính là Ngọc Tảo trước là cửu vĩ thiên hồ. Thiên trầm là long, tông môn có khống chế pháp tắc chi lực, ba người đều không ở yêu thú cấp bậc áp chế pháp tắc. Vì thế Ngọc Tảo trước cùng thiên trầm ngay từ đầu căn bản không nhận thấy được còn có thứ này tồn. Tại, mà tông môn cũng một đường thông thuận hoàn toàn không phát giác không đúng chỗ nào. Nó ăn cái gì? Tâu ngôn đối sâu cảm quan tuy rằng sẽ không nói có rất lớn ác cảm. Nhưng là hảo cảm hiển nhiên là không có. Cho nên kinh ngạc một chút lúc sau lập tức hỏi mặt khác tương đối quan tâm vấn đề. Cái gì cũng không ăn, Ngọc Tảo trước chuyển trong tay chén trà. Từ thành trùng đến tử vong tổng cộng 15 thiên. Thứ gì đều không ăn, đến nỗi này đó sâu rốt cuộc lấy cái gì mà sống còn muốn quan sát. Nếu có nguy hiểm hắn là sẽ không làm nó tiếp tục tồn tại. Rốt cuộc hắn còn muốn dưỡng hai tử. Nga, lợi hại, thật là thế giới vô biên việc lạ gì cũng có. Lại nói chuyện phiếm không ít thời gian sau Tô Ngôn đối với Thiên Trầm nói. Ta gần nhất đều vội đã chết. Ngươi như vậy hiu nhàn cùng nam nhân khác uống trà. Cũng không biết tới cấp ta làm công. Tô Ngôn thanh âm không có bao lớn thay đổi. Nhưng Thiên Trầm liền nghe ra làm nũng hương vị, là, ta toàn nghe bệ hạ, Ngọc Tảo trước ở đối diện nha đều phải toan đổ. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi, ở một cái đã chết lão bà người quá vợ trước mặt tú ân ái muốn hay không? Như vậy phát dồ, ta không bao giờ cùng người khác uống trà, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân. Ta chỉ cùng bệ hạ cùng nhau uống trà. Thiên Trầm chiều Ngọc Tảo trước giơ lên một bên lông mày. Muốn nói lên bọn họ hai cái cừu hận cũng thâm đi. Liền tính là lão bà khuê mật cũng không thay đổi được thứ này là chỉ công. Ngọc Tảo trước, MMP, bất quá bệ hạ tổng muốn đem địa ngục chi trên cửa cấm chế giải ta mới hảo nhậm ngươi sai phái a. Thiên Trầm xem Ngọc Tảo trước rời mắt tình cũng không hề dỗi hắn. Cấp Tô Ngôn đem trên bàn trái cây trang lên, thừa hành ăn không hết gói đem đi nguyên tắc, chuẩn bị đóng gói đồ vật chạy lấy người. Ai, Tô Ngôn cầm một cái trái cây ở trong tay, gặm một ngụm lúc sau nghe được Thiên Trầm nói sửng sốt. Có chút kỳ quái đắc đạo, ta không có hạ cấm chế a. Không phải, ta nói ngươi một tháng đều không tới lộ diện này đây vì ta hạ cấm chế. Ai, Thiên Trầm cũng là sửng sốt. Không phải cho rằng, ta thử qua rất nhiều lần thật sự vào không được ngươi như thế nào không nói. Tô Ngôn càng kỳ quái. Ách, ta cho rằng ngươi cùng ta chơi. Thiên Trầm thấp giọng ấp úng đắc đạo. Lúc này Tô Ngôn cùng Thiên Trầm đều ý thức được địa phương nào ra vấn đề. Hẳn là còn không phải vấn đề nhỏ. Nếu không nói có được minh giới pháp tắc Tô Ngôn không có khả năng cái gì đều phát hiện không đến. Ha ha. Ngọc Tào đằng trước khởi cái ly yêu nhã tiểu nhấp một ngụm. Cười lạnh nhìn vừa mới ngược cầu hai người, nhàn nhạt nói, báo ứng, đáp lại hắn chính là hai đối xem thường. Ngọc Tào trước phi thường không vui chừng mắt địa ngục chi trước cửa qua lại thử hai người. Địa ngục chi môn đều chạy đến hắn ra môn khẩu, quả thực quá kiêu ngạo, có phải hay không cho rằng hắn không biết giận a? nhưng mà Tâu Ngôn cùng Thiên Trầm đều không có để ý tới nghiến răng căn ngọc tảo trước. Bởi vì bọn họ nếm thử rất nhiều lần, phát hiện Thiên Trầm thật sự không qua được địa ngục chi môn. Ngay cả Tâu Ngôn tự mình mang theo đều không được, toàn bộ địa ngục pháp tắc đều ở bài xích Thiên Trầm tiến vào. Tâu Ngôn nhưng thật ra có thể cưỡng chế áp chế, nhưng là hậu quả tuyệt đối là đã tự thành hệ thống pháp tắc toàn diện tan vỡ. Này đối với tân kiến minh giới tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đà kích. Sở hữu ngụ lại ở địa ngục linh hồn quỷ thần quỷ sai đều đem đã chịu bất đồng trình độ tổn thương. Hơn nữa liền tính sửa được rồi, ai cũng không dám bảo đảm tân pháp tắc liền không bài xích Thiên Trầm. Cho nên Tâu Ngôn không thể cưỡng tới, nhưng cứ như vậy mặc kệ hiển nhiên hai vợ chồng son cũng là không muốn. Cho nên hiện tại quan trọng nhất vấn đề chính là minh giới pháp tắc vì cái gì sẽ bài xích Thiên Trầm. Cho tới nay Tâu Ngôn gặp được vấn đề cái thứ nhất nghĩ đến chính là Nhất Mục Liên. Sau lại có lão bất tử Ngọc Tào trước, hiện tại Ngọc Tào trước liền ở chỗ này. Tâu Ngôn không nói hai lời vèo một chút, không đến hai phút liền đem cách nửa cái bước linh Mỹ Đạt Lạc Hải Nhất Mục Liên cấp nhận lấy. Cùng nhau tới còn có hắn hàng xóm Huệ Bỉ Thọ ra ra. Huệ Bỉ Thọ là thuần túy tới xem náo nhiệt, phủng một lu tiểu cá vàng nói muốn tới cùng Ngọc Tào trước đổi trái cây. Nhất Mục Liên từ Tâu Ngôn Khô Lâu Vân trên dưới tới mỉm cười cùng Ngọc Tào trước còn có Thiên Trầm chào hỏi, sau đó nhìn Thiên Trầm đối với địa ngục chi môn thử vài lần. Chính hắn cũng thử vài lần, trên mặt biểu tình chẳng những mang theo nghi hoặc còn thực nghiêm túc. Hắn không thể không nghĩ đến, minh giới pháp tắc đối với Thiên Trầm bài xích hay không chỉ là một cái tính chất biệt lập bắt đầu. Hiện thế pháp tắc có phải hay không cũng sẽ bài xích bọn họ bình an kinh tới yêu quái đâu. Nhất Mục Liên đem chính mình lo lắng vừa nói, liền ở một bên xem náo nhiệt Ngọc Tào trước đều lập tức nghiêm nghị lên. Nhất Mục Liên lo lắng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cho nên minh giới bài xích Thiên Trầm nguyên nhân nhất định phải mau chóng tìm ra. Để từ giữa hiểu biết cái này pháp tắc tính chất biệt lập là ngẫu nhiên. Vẫn là có lý do tất nhiên, nếu là người sao, bình an kinh các yêu quái khả năng không thể không vừa mới đến một cái tân thế giới liền phải cân. Nhắc tân đường lui, địa ngục chi môn mở ra chỉ cần là quỷ vương liền sẽ nhận thấy được. Cho nên Tâu Ngôn mở cửa nháy mắt Bỉ Ngạn Hoa liền phát hiện. Mà theo thời gian trôi qua, quỷ thần cấp bậc quỷ sử nhóm cũng phát hiện. Địa ngục chi môn chậm chạp không liên quan thượng khả năng sẽ làm mới vừa vào địa ngục linh hồn sai. Nhập hiện thế, nói như vậy là Minh Vương Tâu Ngôn là sẽ không phạm loại này sai lầm. Cho nên Bỉ Ngạn Hoa chạy tới tìm tòi đến tột cùng. Kết quả phát hiện một đám đại lão ở khai tiệc trà. Không khí còn thực nghiêm túc, cũng không biết làm sao vậy. Bỉ Ngạn Hoa cảm thấy rất cần thiết lưu lại thám thính một vài. Vì thế mặc không lên tiếng đem chính mình biến thành một đóa hoa. Cắm rễ ở địa ngục chi môn bên cạnh, nỗ lực chi lỗ tai nghe, Bỉ Ngạn Hoa vừa ra đi liền không trở về. Quỷ thần nhóm liền cảm thấy không thích hợp nhi, sôi nổi sờ đến địa ngục chi môn bên cạnh, liền nhìn đến Bỉ Ngạn Hoa đã lặng yên không một tiếng động mà sờ đến khoảng cách đại lão tiệc trà. 20 bước xa địa phương, chúng quỷ thần hai mặt nhìn nhau. Thực mau Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh nhiều một con siêu mini nồi nhỏ. Một tay chỉ lớn lên tiểu đoàn đao, một cái màu trắng tiểu bao tử, hai cái móng tay cái lớn nhỏ chân hoàn, Ngọc Tào trước, toàn địa ngục đội hình chạy đến cửa nhà, mẹ nó đều khi ta hạt sao? Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, thì thật, ta ở viết Ngọc Tào trước cùng Lưu Ly thời điểm vẫn luôn ở do dự. Là dùng tháp mã quả. Vẫn là dùng tháp mã tương, sau đó tháp mã quả nói chính là Ngọc Tử, ta cảm thấy Ngọc Tào trước như thế nào cũng sẽ không nguyện ý lão bà kêu chính mình Ngọc Tử. Tháp mã tương nói nhưng thật ra càng đáng yêu một ít. Vì thế liền biến thành tháp mã tương tiểu ngọc, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.